Kình Thiên Kiếm Đế, chương 809, Kiếm Đạo Viện, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cưỡng chế gia nhập đạo quán cùng được thỉnh mời gia nhập đạo quán. Đây hoàn toàn là hai khái niệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng cấp võ hồn cưỡng chế gia nhập đạo quán. Cái này đạo quán có thể sẽ không to lớn bồi dưỡng. Rất nhiều tài nguyên đều không biết dành cho hắn. Đồng thời sẽ không đạt được đạo quán phù hộ. Thật là, một khi bị mời gia nhập đạo quán. Vậy thì khác biệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được thỉnh mời võ giả. Chí ít sẽ không ở tài nguyên tu luyện bên trên thiếu. Hơn nữa có thể được đạo quán phù hộ. Đây không thể nghi ngờ là cho Lâm Bạch một cái tốt thở dốc cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy Lâm Bạch đi ở quyết định. Lần này thần tích lĩnh khảo hạch cũng chính thức kết thúc. Bùi Tịch đi tới, đỡ Lâm Bạch, thấp giọng nói rằng, tại ngươi đan điền không có chữa trị trước đó. Không muốn xa cách kiếm đạo viện bên trong, để ngừa Lưu Kinh Phong trả thù. Cái này nhân loại đầu óc thật sự là quá nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Đa tả Bùi Tịch trưởng lão. Bùi Tịch cười nói. Không sao cả, ngươi thật là trên kiếm đạo có vô song thiên phú. Ta thực sự không đành lòng buông tha ngươi như thế một cái thiên tài tuyệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thôi. Ngươi vừa rồi kinh lịch đại chiến. Ta trước mang ngươi hồi kiếm đạo viện an bài ngươi ở lại sau. Nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian ngắn. Trước đem xương cốt cùng kinh mạch chữa trị hoàn chỉnh. Sau đó đang nghĩ biện pháp chữa trị đan điền. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bùi Tịch trưởng lão nói có lý. Lâm Bạch bây giờ nhất chuyện trọng yếu chính là trước phải tu dưỡng tốt thân thể. Ít nhất có thể xuống đất đi đường mới có thể nghĩ biện pháp đi tìm chữa trị đan điền linh dược. Mà trước đó Văn Nguyệt tiền bối lúc rời đi sau khi cho Lâm Bạch một viên đan dược. Nói là ăn vào sau có thể làm cho Lâm Bạch 3 ngày sau khi liền xuống đất đi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thu đồ đệ đại hội kết thúc, cửu đại viện cao giai trưởng lão đều mang môn hạ đệ tử phản hồi thần tích lĩnh đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bùi Tịch đỡ Lâm Bạch đi tới Đăng Thiên Lâu sau khi một tòa trong quảng trường. Ở tòa này trong quảng trường, Lâm Bạch nhìn thấy có 9 chiếc thuyền lớn cách mặt đất 3 thước ngừng giữa không trung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Linh Chu, là Linh Chu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thần tích lĩnh đặc biệt có phi hành linh khí. Hạ phẩm Linh Chu có thể cưỡi 100 người. Trung phẩm có thể cưỡi 1000 người. Thượng phẩm có thể cưỡi 1000 người. Khi nhìn thấy những thứ này thuyền lớn thời điểm, Lâm Bạch còn không có hiểu những thứ này thuyền lớn là cái gì lai lịch. Phía sau liền có võ giả kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, đây là thần tích lĩnh đặc biệt có phi hành linh khí. Linh Chu, ở tòa này trong quảng trường ngừng 9 chiếc linh thuyền trên. Buồm bên trên thêu khác biệt tiêu ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bùi Tịch mang theo sở hữu bái nhập kiếm đạo viện đệ tử. Đi đâu một chiếc thêu? Bảo kiếm. Tiêu chí linh thuyền trên, Bùi Tịch nói rằng, sở hữu đệ tử leo lên Linh Chu, chúng ta lập tức phản hồi kiếm đạo viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, hắn đệ tử lễ độ cung kính đáp một tiếng. Thần sắc kích động bước lên Linh Chu, đều là vẻ mặt hưng phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Linh Chu nha. Thần tích lĩnh đặc biệt có chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đạp Linh Chu võ giả. Cái kia không hề nghi ngờ chính là thuộc về thần tích lĩnh đệ tử. Khi tất cả kiếm đạo viện tân thu đệ tử bước lên Linh Chu sau khi Bùi Tịch thôi động pháp trận, Linh Chu chậm rãi lên không, bay ra Thiên Dung Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ghé vào Linh Chu bên cạnh, nhìn lấy Thiên Dung Thành tại Linh Chu xuống dần dần biến mất. Mà Linh Chu đi đến phương hướng, chính là một mảnh vô biên vô hạn hoang sơn dã lĩnh mãng cổ sơn mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượt qua từng ngọn nguyên thủy rừng rậm, khoảng chừng tại hơn một canh giờ sau khi, tại đây một mảnh nhìn không thấy bờ bến phía trên dãy núi, xuất hiện một mảnh kiến trúc hùng vĩ cung điện quần thể. Nơi đây chính là kiếm đạo viện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch định chử nhìn xuống dưới. Những khu cung điện này phía trên đều điêu khắc bảo kiếm tiêu chí. Mà kiến trúc bày ở giữa lui tới võ giả trong tay đều nắm chặt từng chuôi bảo kiếm. Không chỉ là Lâm Bạch bị kiếm đạo viện kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ giả khác cũng là một mảnh kinh hỉ cùng hưng phấn. Kiếm đạo viện đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tích lĩnh bên trên kiếm tu thánh địa. Kiếm đạo viện, ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, bên ta mực truyền kỳ chi lộ liền từ kiếm đạo viện bắt đầu. Rất nhiều võ giả đều là hưng phấn không thôi nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt lóe ra ánh sáng kích động, trong miệng lẩm bẩm, kiếm đạo viện, Lâm Bạch tại linh thuyền trên nhìn thấy, kiếm đạo viện bên trong lui tới đệ tử, mỗi cái đều tu vi cao thâm mặt chắc, thấp nhất đều có nhân đan cảnh tam tứ trọng tiêu chuẩn. Hầu như không ai là kẻ yếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tài như rồng A, Lâm Bạch thật sâu cảm khái nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, thần tích lĩnh như vậy nghiêm khắc chọn lựa đệ tử. Có thể đi vào thần tích lĩnh 9 viện võ giả. Nhất định mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người. Cơ hồ không có một cái kẻ yếu. Linh Chu rơi vào kiếm đạo viện bên trong một tòa trong quảng trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở hữu võ giả đều từ linh thuyền trên hạ xuống. Đứng ở bên trong quảng trường kích động lại hiếu kỳ nhìn lấy kiếm đạo viện bên trong từng ngọn cây cọng cỏ. Mà Lâm Bạch đi qua hơn một canh giờ khôi phục. Miễn cưỡng có thể đứng lên đến. Thong thả đi xuống Linh Chu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong quảng trường. Một cái tai to mặt lớn trung niên nam tử. Cười đi tới hô. Bùi Tịch sư huynh, ngươi trở về, nha a hát, những thứ này chính là năm nay bái nhập chúng ta kiếm đạo viện võ giả sao? Nhìn không ít nha, Viên Thanh sư đệ, Bùi Tịch cười hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên Viên Thanh sư đệ đã lần nữa chờ. Vậy liền từ ngươi tới an bài nơi ở a, Viên Thanh cười nói. Chấm, thật là không có vấn đề. Dọc theo đường đi tàu xe mệt mỏi, Bùi Tịch sư huynh so sánh là khổ cực, liền đi về nghỉ ngơi trước đi, những thứ này nhãi con giao cho ta tới là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bùi Tịch mỉm cười gật đầu, quay đầu xem Lâm Bạch liếc mắt, xoay người liền rời đi, chờ Bùi Tịch sau khi rời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Viên Thanh cất giọng nói, sở hữu đệ tử nghe, lão phu tên là Viên Thanh, chính là kiếm đạo viện chấp sự đường trưởng lão. Hôm nay các ngươi ngày đầu tiên tiến vào kiếm đạo viện. Có một số việc phải thật tốt cho các ngươi khai báo một phen. Đầu tiên, mỗi người các ngươi sẽ nhận được một phần địa đồ, một quyển sách cùng một gian nơi ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khi đang nói chuyện, Viên Thanh đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật từ trong túi chữ vật lấy ra. Phất ống tay áo một cái. Linh lực bao vây lấy cái này ba cái đồ vật. rơi vào từng cái võ giả trước mặt. Lâm Bạch tự tay tiếp tục như vậy. Mở ra xem, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong tổng cộng chỉ có 3 cái đồ vật. Kiện thứ nhất là bản đồ. Đây là thần tích lĩnh bên trên địa đồ. Minh xác cho thấy thần tích lĩnh 9 viện cùng 5 núi. Còn có hồng hoang giới vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiện thứ hai là một quyển sách. Quyển sách này là Thần Tích Lĩnh Chỉ Nam. Trên đó viết liên quan tới kiếm đạo viện bên trong một ít tu luyện nơi trốn cùng tài nguyên hối đoái nơi trốn. Cùng với đối hắn cửu đại viện cặn kẽ giới thiệu. Kiện thứ ba là một khối lệnh bài. Cái này chính là gian phòng lệnh bài. Cầm trong tay gian phòng. Có thể vào ở kiếm đạo viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào ở kiếm đạo viện bên trong gian phòng. Lúc này mới xem như là chính thức trở thành kiếm đạo viện đệ tử. Viên Thanh nói rằng, ở chỗ này ta còn có mấy chuyện cần phải giao thay các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện thứ nhất, mỗi tháng mùng 1 cùng 15. Tại kiếm đạo viện trong đạo trường sẽ có cao giai trưởng lão giảng đạo. Đây đối với các ngươi kiếm đạo tu luyện 10 phần hữu dụng. Hy vọng các ngươi có thể tham gia. Chuyện thứ hai, kiếm đạo viện bên trong sở hữu tài nguyên tu luyện hối đoái. Đều cần dựa vào tích phân. Ở chỗ này tích phân 10 phần trọng yếu. Nếu như các ngươi thiếu khuyết tích phân, có thể đi hình thần sân đấu hoặc là liệp sát yêu thú. Thu thập linh dược, đào móc khoáng thạch tới thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện thứ ba là thần thông cốc. Danh như ý nghĩa, thần thông cốc bên trong chính là cất giữ võ ý thần bi địa phương. Các người nếu như yêu cầu tu luyện thần thông, thì có thể đi thần thông cốc dùng tích phân hối đoái. Chuyện thứ tư sự tình là kiếm pháp các. Kiếm pháp các bên trong kiếm pháp đều là thiên cấp võ kỹ. Đương nhiên, nếu như các người yêu cầu lời nói, cũng phải dùng tích phân đi hối đoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiện thứ 5 sự tình là võ ý núi. Nơi đây chính là chuyên môn cho các ngươi tu luyện ý chí võ đạo địa phương. Đương nhiên, ta nói việc này, tại Thần Tích Lĩnh Chỉ Nam, bên trong cũng có viết lên. Ta ở chỗ này chỉ là để cho các ngươi chú ý một chút cái này chút địa phương. Chuyện này với các ngươi sau này tu luyện, có cái này cực đại trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy Viên Thanh giới thiệu. Đối với thần tích lĩnh có một thứ đại khái nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.